Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, Tuệ Giác Đại Sư tới. Rất nhanh, ta liền đem ánh mắt từ Hoa Hòa Thượng trên thân rời. Cùng những người áo đen kia hướng bốn phía nhìn. Không bao lâu, nhưng gặp một cái phiêu miểu bất định thanh âm đáp lại nói. A-di-đà Phật, là nơi nào quy tôn ăn gan hùm mật gấu? Khi dễ đến ngũ đài sơn đầu đi lên, đây là không đem lão nạp để ở trong mắt a. Vừa nghe đến thanh âm này, ta toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Ta sát a, chẳng lẽ Hoa Hòa Thượng không phải tại nói nhảm, mà là ta đang nằm mơ hay sao? Hoa Hòa Thượng thật là ngũ đài sơn Tuệ Giác Đại Sư đệ tử. Đây cũng quá không chân thật a. Trong lúc nhất thời, ta đưa tay hướng phía trên đùi mình nhéo một cái. Thật rất đau, xem ra ta không phải đang nằm mơ. Thanh âm này thật là Tuệ Giác Đại Sư sao? Trong nháy mắt, Tuệ Giác Đại Sư tại trong lòng ta cao lớn uy vũ thánh tăng hình ảnh liền tan vỡ. Danh chấn giang hồ Tuệ Giác Đại Sư vậy mà cũng há miệng mắng chửi người. Trách không được dạy dỗ đến Hoa Hòa Thượng như thế không đáng tin cậy đồ đệ. Sau một lát, từ lang đầu câu một cái phương hướng, một cái mày trắng lông đều nhanh dài đến cái cằm hài thượng Hòa Thượng lách mình đi ra. Trước kia ta chỉ là nghe nói có Tuệ Giác Đại Sư một người như vậy. Chính là Phật môn đệ nhất cao thủ, nhưng là không biết hắn hình dạng thế nào. Cho nên, trước mắt cái này lão Hòa Thượng ta cũng không biết đến cùng phải hay không Tuệ Giác Đại Sư. Nhưng là trước mắt Hòa Thượng này nhìn bộ dáng lại là có một loại cao tăng phong phạm. Người này nhìn qua tuổi có cái hơn 80 tuổi, trống trơn chán, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, mặc một thân phổ thông tăng bào, nhưng là sống lưng thẳng tắp, tại hắn quanh thân còn quấn một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây chính là cao tăng tu luyện tới hóa cảnh về sau triển hiện ra hào quang. Liếc nhìn lại, liền để cho người ta nổi lòng tôn kính. Lão Hòa Thượng kia chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Động tác rất chậm, nhưng là khí thế 10 phần. Lão Hòa Thượng này một xuất hiện ở lang đầu câu, những người áo đen kia trong con ngươi tất cả đều lóe lên thần sắc kinh khủng. Không tự giác liền lui về sau đi, cách chúng ta càng ngày càng xa. Đường Lão Hòa Thượng kia đi mau đến bên người chúng ta thời điểm, những người áo đen kia đã chủ động tránh ra một con đường. Ta mắt không chớp nhìn xem Lão Hòa Thượng kia đi tới bên cạnh của chúng ta. Đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Ta là thật mơ hồ. Ta vẫn là chưa tin. Hoa Hòa Thượng thật đem Tuệ Giác Đại Sư cho xin ra. Ta chợt lại nhìn một chút Hoa Hòa Thượng. Hắn phiết lấy miệng rộng, một bộ chảnh lên trời dáng vẻ. Đường Lão Hòa Thượng kia cách chúng ta còn có 5-6 bước thời điểm, kia Hoa Hòa Thượng chợt nhanh đi 2 bước, một thanh kéo lại Lão Hòa Thượng kia cánh tay, nịnh nọt nói ra: "Sư phụ a, ngài xem như tới, này một đám không biết là người nào ra hỏa, không riêng gì khi dễ ngươi đồ đệ bằng hữu, còn muốn đem đồ nhi giết đi, quả thực không có thiên lý." Bọn hắn xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Lão nhân gia ngài nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái a. Lão Hòa Thượng kia híp mắt, hướng bốn phía những người áo đen kia nhìn thoáng qua, hướng về phía Hoa Hòa Thượng khẽ gật đầu, há miệng nhân tiện nói: "A-di-đà Phật, người xuất gia mặc dù lòng dạ từ bi, nhưng cũng không đành lòng nhìn xem kẻ xấu tăng thêm sát nghiệt. Xem ra việc này lão nạp không được không quản chút nào." Những người áo đen kia vẫn như cũ là đầy mắt hoảng sợ lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng ánh mắt rơi vào kia mang theo áo choàng người áo đen trên thân. Người này là những người áo đen này dẫn đầu. Hết thảy vẫn là phải có hắn làm quyết định. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy Hoa Hòa Thượng là gạt người. Hô phá cuống họng cũng không kêu được Tuệ Giác Đại Sư. Ai biết một cuống họng đi qua, thật đúng là đem Tuệ Giác Đại Sư cho gọi đến. tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Người áo đen kia giờ phút này không thể nghi ngờ cũng là chấn kinh. Hắn lại lui về sau một bước, có chút xấu hổ ho khan một tiếng, chợt vừa chắp tay, mười phần cung kính nói ra, nguyên lai Tuệ Giác đại sư thật ở chỗ này, vừa rồi tại hạ cũng không cố ý mạo phạm đại sư Đồ Nhi. Càng vô ý cùng Ngũ Đài Sơn là địch, đã Tuệ Giác đại sư ở đây, tại hạ không dám lỗ mãng, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Nói, kia mang áo choàng người áo đen khoát tay chặn lại, những người áo đen kia liền lách qua chúng ta, hướng phía kia mang áo choàng người áo đen sau lưng thối lui. Kia mang áo choàng ra hỏa một bên hướng phía Tuệ Giác đại sư chắp tay thăm hỏi, một bên cũng lui về sau đi, nhưng mà, Hoa Hòa Thượng lại không buông tha nói ra, ai, đừng chạy a. Vừa rồi chúng ta không phải đã nói nha, nếu như ta đem sư phụ ta kêu đi ra, ai muốn chạy người đó là quy tôn, tổ tông 18 đời đều là vương bát đản, nói như vậy ngươi là thừa nhận ngươi là vương bát đản rồi. Nhưng là, kia mang áo choàng người áo đen vừa nhìn thấy Tuệ Giác đại sư thật tới, chỗ đó sẽ còn bận tâm mặt mũi, vẫn là đào mệnh quan trọng, lúc này quay người lại. Mang theo những người áo đen kia liền hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhìn xem những người áo đen kia chạy còn nhanh hơn thỏ. Hoa Hòa Thượng trực tiếp nhảy chân nói ra. Sư phụ, những người này không thể thả bọn hắn thoát a. Bọn hắn khẳng định là giang hồ bại hoại. Cho dù là không giết bọn hắn, cũng muốn phế bỏ bọn hắn một thân tu vi, để bọn hắn về sau không thể tại làm ác. Sư phụ, chúng ta đuổi đi, Hoa Hòa Thượng như thế một hô, những người áo đen kia liền chạy nhanh hơn, trong chớp mắt liền biến mất tại lang đầu câu cuối cùng. Từ đầu đến cuối, ta cũng không nói một câu, nhất là khi ta nhìn thấy Tuệ Giác đại sư xuất hiện ở trước mặt ta về sau. Thật là khờ mắt, lúc này nhìn thấy những người áo đen kia đều trốn, ta lúc này mới hít sâu một hơi. Đi tới Tuệ Giác đại sư trước mặt, rất cung kính làm một đại lễ, nói ra, đuổi thi thế gia Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm bái kiến Ngũ Đài Sơn trụ trì Tuệ Giác đại sư. Ân cứu mạng suốt đời khó quên, ta cái này khom người tới đất, vốn cho rằng kia Tuệ Giác đại sư sẽ để cho ta bình thân. Khách sáo vài câu. Dù sao chúng ta lão Ngô gia trên giang hồ cũng là có địa vị giang hồ thế gia. Vô luận người nào đều phải cho ta kia tổ tiên ra một chút mặt mũi. Liền Mao Sơn người gặp ta cũng là khách khách khí khí. Thế nhưng là ta cong cong thân thể hồi lâu, lại vẫn luôn nghe không được kia Tuệ Giác đại sư ngôn ngữ. Ngược lại nghe được kia Hoa Hòa Thượng một trận ha ha cười bỉ ổi. Để trong lòng ta lão đại khó chịu, ta đánh bạo ngẩng đầu lên, hướng phía ngay phía trước nhìn thoáng qua. Nhưng khi ta ngẩng đầu lên đi xem thời điểm, lập tức lại trợn tròn mắt. Vừa rồi còn êm đẹp đứng trước mặt ta Tuệ Giác đại sư đột nhiên liền không còn bóng dáng. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Tuệ Giác đại sư vậy mà hư không tiêu thất, ta mờ mịt tứ phương. Nơi nào còn có Tuệ Giác đại sư cái bóng, cũng chỉ có kia Hoa Hòa Thượng cười ngửa tới ngửa lui. Ôm bụng đều nhanh cười đau xốc hông, nhìn hắn cười như thế cực kỳ bi thảm, ta nhấc chân liền hướng phía cái mông của hắn đá tới. Nhưng mà kia Hoa Hòa Thượng đã sớm chuẩn bị, xoay người liền tránh khỏi. Hoa Hòa Thượng, sư phụ ngươi Tuệ Giác đại sư đâu? Vừa rồi ta còn trông thấy lão nhân gia ông ta đứng ở chỗ này chứ. Làm sao chỉ chớp mắt người liền không có. Ta buồn bực nói. Hoa Hòa Thượng đứng ở một bên cười thân thể đều giật giật lấy. Cùng ta nói, ngươi tìm sư phụ ta làm gì? Hắn đi, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.